9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 376, kẻ đứng sau, thiếu chủ giả, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Âm lập tức bật dậy khỏi mặt đất, sắc mặt đầy kinh hoàng, không dám tin mà nhìn về phía Phản Lê Thâm thiếu nữ có đôi mắt mèo đứng thẳng nơi đó, tấm lưng mảnh khảnh nhưng lại kiên cường thẳng tắp, gương mặt nàng đã vơi bớt phần ngây thơ ngày trước, nét non nớt xưa kia như chỉ sau một đêm liền biến thành cứng cỏi. Lúc này Phản Âm mới mơ hồ nhận ra, tiểu công tử ngây thơ năm nào mà hắn từng nắm tay bảo vệ, nay đã bị ép trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Không thể nào, một tiếng gào lên giận dữ từ Trường Vinh kéo Phản Âm trở về thực tại. Phản Âm, thiếu đông chủ cái gì chứ? Nhà họ Phản đã không còn nữa, đa bảo các vốn là của ngươi. Đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn quỳ dưới chân hắn sao? Phản Âm như con rối bị giật dây, thuận theo lời Trường Vinh. Lẩm bẩm, hắn nói không sai, không thể nào, ta đã tra qua rồi, Tưởng Yên quả thực giống phu nhân, lại có ngọc bội tổ truyền nhà họ Phan làm chứng. Còn có cả lời khai của Lý Cô Cô từng thân cận bên phu nhân. Ta không phải hạng người cả tin, sau khi biết chuyện đã lập tức điều tra. Năm đó bà đỡ đỡ đẻ cho phu nhân chính miệng thừa nhận. Phu nhân sinh là một tiểu cô nương, sau đó còn nhận một khoản bạc lớn để giữ kín miệng. Ta còn tìm được lang trung bắt mạch cho phu nhân lúc mang thai. Ông ta bảo khi ấy đã sớm biết đó là thai nữ nhi. Phu nhân quả thật mang thai con gái. Lý Cô Cô nói, chính bà ấy là người ôm ngươi về. Còn đặc biệt chọn một đứa trẻ mắt to, để người ngoài không dễ phát hiện sơ hở. Giọng Phản Âm càng nói càng nhỏ, bởi hắn bắt đầu ý thức được điểm sai lầm. Nếu Phản Lê Thâm là nữ tử, thì lời bà đỡ và lang trung là thật. Nhưng hắn lại bị Lý Cô Cô và Tưởng Yên làm lệch hướng. Tưởng Yên chính là cô gái đeo ngọc bội họ Phản đến Đa Bảo Các. Nghĩ đến đây, Phản Âm vội nhìn về phía cổ Phản Lê Thâm. Từ sau vụ Sơn Minh Trường Dương, Phản Phò Mã đưa nàng rời khỏi Trường An, bọn họ đã vài năm chưa từng gặp lại. Khi ấy nàng còn nhỏ, tuổi chưa đủ lớn, gương mặt vẫn lẫn lộn nét trai gái, ai lại hoài nghi. Tiểu công tử, phủ công chúa lại là một tiểu cô nương, nhưng nay nhìn lại, làn da trắng nõn, chiếc cổ thon dài, nơi yết hầu không có bất kỳ dấu vết nào đặc trưng của nam tử. Khóe môi nàng mịn màng, thân thể cũng không hề có những dấu hiệu thô ráp của đàn ông. Càng nghĩ, sắc mặt Phản Âm càng trắng bệch, ánh mắt hắn rơi xuống đôi bàn tay của Phản Lê Thâm. Trắng ngần, mềm mại như ngọc, Phản Lê Thâm không hề nói dối, nàng, đúng thật là một tiểu nữ nhi. Phản Âm môi tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp đại lao. Trường Vinh đã chết lặng, đến Thường Tà Bình cũng không kìm được để lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có hai người, sắc mặt không đổi, Chu Chiêu như đã hiểu rõ mọi chuyện, thần sắc bình tĩnh. Còn A Hoàng, đội đấu lạp, không nhìn thấy được vẻ mặt, trái tim Phản Âm mỗi lúc một trầm xuống. Nếu Chu Chiêu đã biết, thì việc này tám phần là thật. Hắn đột nhiên giơ tay, vung một cái tát mạnh xuống mặt mình. Giọng khản đặc như bị dao cứa. Vì sao chứ? Phản Lê Thâm vành mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh nhưng vẫn cố kìm nén không để rơi xuống. Lúc ân nương mang thai ta, thai tướng không tốt, từ đầu đã rất vất vả. Lang trung bắt mạch ra là con gái, lại thêm môi thai không thuận, chân chúc xuống, đầu ngửa lên. Nếu sinh thì chắc chắn là sinh khó, rất dễ nguy hiểm tính mạng. Phụ thân ta, cả đời chỉ yêu một mình A Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không đành lòng để bà ấy chịu thêm khổ, càng không muốn vì sinh con mà đánh đổi cả mạng sống của bà. Họ Phản huyết mạch mỏng manh, nếu A Nương sinh ra con gái, tổ mẫu thế nào cũng làm khó dễ. Dù A Nương có thể ứng phó, nhưng cũng không tránh khỏi uất ức, không tránh khỏi khổ đau. Thời điểm ấy, Trường Dương vẫn chưa được phong làm công chúa, còn bệ hạ cũng chỉ là một tiểu quan bình thường. Vì vậy, Trường Dương xem như là gả đi cao, Phản Phò Mã khi ấy là mô kim hiệu úy tiền triều, thường phải xuống mổ, đi một lần là mấy tháng không về. A Nương một mình xa nhà, không người nương tựa, phụ thân ta sao có thể yên tâm cho được. Phụ thân nghĩ, nếu ta là nam tử, vậy sẽ bớt đi không ít phiền toái. A Nương vốn không đồng ý, nhưng phụ thân khuyên bà. Thiên hạ sắp loạn, nữ tử sinh tồn tất khó khăn. Thà để ta ấy thân nam nhi mà đi lại trong thế gian, có thể bình yên mười mấy năm. Chờ đến khi ta đến tuổi cập kê, tổ phụ tổ mẫu có lẽ đã quy tiên, thiên hạ biến đổi, lúc ấy ta muốn làm nam tử hay trở lại làm nữ tử, đều do ta quyết định, tất cả những chuyện này. Phản Lê Thâm cất giọng khàn khàn, phụ thân và mẫu thân ta đều đã kể rõ ràng cho ta biết. Lý cô cô kia vốn là người của tổ mẫu, khi A Nương sinh ta, trong phòng chỉ có bà đỡ, Lang Trung và phụ thân ta, phụ thân nàng, một người chưa từng màng đến sự ô uế của phòng sinh, cũng chẳng bận tâm đến những giáo điều rằng phụ nữ sinh nở chỉ có thể để nữ y hoặc bà đỡ can thiệp. Ông chỉ một lòng một dạ muốn A Nương được bình an, được sống vui vẻ và tự do. Ngay cả khi tạo phản, ông cũng chỉ có hai điều tâm niệm. Một là đòi lại công bằng cho người thê tử mình yêu. Hai là lưu lại một con đường sống cho đứa con gái duy nhất. Phản Lê Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhưng không để nước mắt rơi. Nàng không dám chạm tay vào sống mũi đang cay xè, mãi mới thốt lên bằng giọng khàn đặc. Người nghĩ, với phụ mẫu ta là người như thế, liệu họ có nhẫn tâm để đứa con gái duy nhất của mình chịu khổ ngoài kia hay không? Phản âm chua xót cười, là ta ngu muội, trúng kế của kẻ khác, tài sản của Đa Bảo Các, đến cả Thiếu Đông chủ cũng chưa từng thấy hết. Khi chủ quân xảy ra chuyện, Đa Bảo Các liền trở thành miếng thịt béo, ai ai cũng muốn cắn một miếng. Ta vô năng, không thể xoay chuyển cục diện, ta cứ nghĩ Tự Yên mới là huyết mạch nhà họ Phan. Nàng bị lưu lạc bên ngoài, phải chịu bao khổ nhục, là một vũ cơ bị nuôi dưỡng, chỉ vì lọt vào mắt một quý nhân nên mới được giữ lại là một thị thiếp vô danh vô phận. Tưởng Yên oán hận ngươi chiếm lấy tổ ấm vốn dĩ thuộc về nàng, muốn đòi lại công đạo. Nàng ta bảo, nếu ta giúp nàng diệt trừ ngươi, người đứng sau nàng sẽ che chở cho Đa Bảo Các, để nơi đó vẫn mang họ Phan. Đa Bảo Các là tâm huyết của chủ quân, là thứ duy nhất còn sót lại của nhà họ Phan. Dù ta biết rõ 8-9 phần là cùng cọp chia thịt, nhưng đến nước này, muốn giữ lại sản nghiệp ấy, ta buộc phải tìm một thế lực để dựa vào. Hơn nữa, nếu ta làm được, Tưởng Yên sẽ được khôi phục họ Phan, chính danh bước vào cửa, trở thành chính thê. Nói đến đây, Phản Âm ngoảnh đầu nhìn về phía Trường Vinh đứng bên cạnh. Hẳn nhiên, ta cũng đâu phải thánh nhân gì, ta cũng có tư tâm. Chu Chiêu nghe vậy, khẽ bật cười khinh miệt. Ngươi tất nhiên có tư tâm, những lời ngụy trang kia, chẳng qua là lớp vỏ cho một kẻ tiểu nhân muốn tự lừa mình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, Tưởng Yên vốn chỉ là một vũ cơ chẳng biết gì, giấc mộng lớn nhất cũng chỉ là được làm chính thất. Là ngươi khởi lòng tham, mượn danh nghĩa nàng, mưu đồ chấp trưởng Đa Bảo Các. Cái sản nghiệp mà ngươi nhét vào túi ấy, còn dám nói là giữ lại tâm huyết cho chủ quân. Giữ lại gia nghiệp cuối cùng của nhà họ Phan. Phản Âm không biện bác gì thêm, là người thì đều có lòng riêng, có nói gì đi nữa, hắn cũng đã là kẻ phản chủ. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phản Lê Thâm. Lòng người vốn phức tạp, chẳng phải trắng đen rõ ràng. Đa phần thời gian đều là lưng chừng giữa hai bờ thiện ác. Chu Chiêu chưa từng mưu cầu việc phải hiểu rõ hết lòng dạ người khác. Vì ngay cả bản thân họ, nhiều khi còn chẳng hiểu nổi mình, huống hồ là người ngoài. Nàng trầm giọng hỏi, người đứng sau Tưởng Yên là ai? Người không phải kẻ không có đầu óc, nếu đối phương không có thực lực, sao người lại tin rằng hắn có thể trở thành chỗ dựa mới của Đa Bảo Các? Trong thành Trường An này, người có thể làm được việc đó. Không nhiều, Phản Âm chậm rãi đáp, phu quân của Tưởng Yên họ Sở, là cháu ruột bên ngoại của phu nhân Hoài Dương Hầu. Cách Trương.